Hợp đồng hôn nhân 100 ngày, chương 111, quyển 3, Scandal ngoại tình 2, góc truyện audio.com. Ở cửa tập đoàn toàn cầu, Uất Noãn Tâm vẫn bị rất nhiều phóng viên xô đẩy. Cô tê ngã xuống đất, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có, bọn họ quá đáng sợ, không ép cô đến chết, sẽ không cam tâm. Ngay lúc đó, cô thực sự cảm thấy bản thân nghẹt thở. Hai con mắt đều đỏ lên, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, vô lực khóc nức nở. Không có, tôi không làm những chuyện này. Đây không phải là đáp án mà bọn ký giả muốn biết, bọn họ phát điên lên muốn bức cô thừa nhận, hỏi cho ra được những chi tiết cần, nếu không tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tôi không có, tôi thực sự không có. Bất thình lình đám phóng viên huyên náo lên, mọi người tránh ra, ngạc nhiên nhìn thấy một bóng dáng người đàn ông tựa như thiên sứ. Anh một lời cũng không nói, nét mặt lạnh lùng, tản ra hơi thở lạnh như băng khiến người cho cả người lẫn thú không dám đến gần, dọa đến bọn họ phải lùi vài bước. Nhìn thấy anh đi đến phía sau của Uất Noãn Tâm, cởi áo khoác ra bao bọc lấy dáng người yếu ớt của cô. Không cần sợ hãi, anh ở đây. Anh chỉ nói một câu, nước mắt ẩn nhẫn rất lâu cuối cùng cũng vỡ òa tràn ra bờ mi. Dùng sức ôm chặt lấy cổ anh, khóc giống như một đứa trẻ. Đây là lần thứ hai cô ở trong lòng anh khóc nức nở. Nhưng không biết tại sao, những khi cô bị tổn thương đến kinh sợ, người ở bên cô, đều là anh. Và cũng chỉ ở trong lòng anh, muốn mới dám bộc lộ hết cảm xúc của bản thân. Đó là bởi vì anh cho cô cảm giác an toàn. Nam Cung Nghiêu ôm lấy cô, ánh mắt lạnh băng quét qua toàn cảnh, những phóng viên lúc nãy dương nanh múa vuốt với Uất Noãn Tâm bị dọa đến mức tránh ra hết. Lúc nãy bởi vì có nhiều người quá phấn khích, hiện tại mới lo lắng kết cục chọc giận Nam Cung Nghiêu. Đây là một người đàn ông có quyền có thế, chỉ cần một cái chỉ tay của anh ta cũng có thể đưa toàn bộ bọn họ vào chỗ chết. Đối với những tin tức không chứng thực của quý vị, tôi sẽ giao cho luật sư xử lý. Nhưng mà, đám người cất lên giọng nói yếu ớt giống như con muỗi. Thực sự đã có người chụp được trình hẹn hò của hai người, không phải vu khống cô ấy. Nam Cung Nghiêu nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng quét qua, dọa anh ta hóa đá. Trở về nhận thư của luật sư đi. Một chiếc xe dừng lại ở phía trước hai người, tài xế xuống xe cung kính chào hỏi rồi mở cửa xe, Nam Cung Nghiêu ôm Uất Noãn Tâm đặt nhẹ nhàng ở ghế sau tự mình ngồi vào xe. Bọn ký giả bám theo vài bước không dám đuổi tiếp, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhau. Dám tung scandal người thuộc tầng lớp thượng lưu, rõ ràng muốn tìm cái chết mà. Ngồi trên xe rất lâu, Uất Noãn Tâm mới dần nín khóc. Thực xin lỗi, nhưng xin anh tin tưởng tôi thực sự không có. Tôi tin tưởng em, chỉ bốn chữ, đơn giản, có lực, giống như một viên thuốc trợ tim, cho Uất Noãn Tâm một sự an tâm rất lớn. Tại sao, Nam Cung Nghiêu cười nhạt hiện cái lúm đồng tiền, em nói không có thì tôi tin tưởng em, Uất Noãn Tâm sững người nhìn anh, chăm chú nhìn không dám tin vào mắt mình. Giống như sau khi bão tố gió mưa qua, mùa xuân hoa nở ấm áp bỗng nhiên trở về. Thế giới của cô không hề tối tăm bi thương, ngược lại còn tràn đầy hạnh phúc. Dường như chỉ cần một câu nói của anh, tất cả mọi uất ức đều tan theo mây khói, thậm chí cảm thấy nếm trải những thứ khủng khiếp hơn nữa, cũng đáng. Quá cảm động đến nỗi không biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt, đành nghẹn ngào. Cảm ơn, Nam Cung Nghiêu vươn một cánh tay ra, xoa đầu cô. Cô rụt cổ lại, bởi vì, sự sủng ái của anh, làm cho tim. Gocchuyenaudio.com, cô có chút loạn nhịp, nhưng mà tôi lại mang phiền phức đến cho anh, có phải không? Mặc dù anh không nói, nhưng nghĩ cũng biết ngoại tình loại scandal này mang đến cho tập đoàn toàn cầu ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù cô không có làm, nhưng vẫn khiến anh thay cô nhận lấy một vết đen vì chống lại những lời vu cáo đó. Đừng nghĩ nữa, mấy ngày này em ngoan ngoãn ở trong nhà đợi, đừng ra cửa. Những chuyện còn lại, để anh xử lý. Nói xong câu đó, Nam Cung Nghiêu không nói thêm lời nào. Dựa vào ghế xa, nhắm mắt lại, lông mày nhíu lại có chút mệt mỏi. Uất Noãn Tâm không khỏi tự trách là cô gây ra tai họa, nhưng lại làm cho anh sứt đầu mẻ trán. Cô rất hy vọng bản thân có thể vì anh làm chút gì đó. Sau khi về nhà, Uất Noãn Tâm âm thầm trở về phòng, đang nằm nhìn trần nhà, điện thoại di động đột nhiên vang lên, một dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình. Cô lặng người bắt máy, bên kia truyền một giọng hỏi thăm dịu dàng. Hello, em vẫn khỏe chứ? Cô từ giường bật cả người dậy, nghiến răng nghiến lợi. Ngũ Liên, anh là đồ khốn. Mặc dù bổn thiếu đích thân gọi điện thoại cho em, cũng không cần kích động đến vậy chứ. Tất cả mọi việc đều do anh ở phía sau điều khiển có đúng hay không? Anh cố ý muốn hại chết tôi phải không? Tại sao anh không chịu buông tha cho tôi hả? Tôi phải làm sao anh mới chịu bỏ qua cho tôi? Bên kia im lặng, tại sao những lời em nói, một chữ bổn thiếu đều nghe không hiểu? Anh cho rằng cho giả ngốc thì có thể trốn tránh sao? Chỗ đó là câu lạc bộ của anh, nếu như anh không cho phép, đám phóng viên không có cách gì chụp lén được. Em cũng biết đó, phóng viên bây giờ vô cùng lợi hại. Giả trang lẻn vào trong câu lạc bộ chụp lén, rất khó đề phòng. Em biết rõ, hào quang của bổn thiếu chói mắt đều nhận được sự chú ý của mọi người, có ký giả muốn vào chụp lén tôi cũng là điều bình thường, ai biết được em trùng hợp bị ảnh hưởng, thật không may mà. Những lời của Ngũ Liên, giống như châm dầu vào lửa, Uất Noãn Tâm thực sự nổi lửa giận, gào thét. Đừng có biện minh, tại sao anh muốn hại tôi hả? Ngay cả bản thân em còn không biết nguyên nhân, dựa vào cái gì một mực cho rằng là do tôi làm. Anh cũng hơi tức giận, giọng nói giống như từ trong kẽ răng rít ra vậy. Vật nhỏ, dùng đôi mắt nhìn người không chính xác đâu, phải dùng con tim. Nếu không, sự thật sẽ khiến cho em đau đến không muốn sống đó. Lời nói của anh giống như lời nguyền rủa của ma quỷ, vọng bên tai của cô, màng nhĩ đau đớn, hóa thành những hình ảnh tàn nhẫn, giống như những lời anh tiên đoán sắp trở thành sự thật. Uất Noãn Tâm trốn tránh cắt đứt cuộc điện thoại, tim đập mạnh. Nhưng vài phút sau, điện thoại lại reo lên, cô ngắt cuộc gọi một lần nữa, nhưng vẫn không thể mặc kệ được. Cô nhận cuộc gọi gào to lên, anh là một tên điên, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Noãn Tâm, là con sao? Ba cô nhẹ nhàng thở ra, xoa lên trán đầy mồ hôi, mệt mỏi. Xin lỗi ba, lúc nãy nói điện thoại với ai? Một tên ký giả, điện thoại của những kẻ đó con ngàn lần cũng không được nhận, càng giải thích càng loạn. Mấy ngày này con đừng đi đâu hết, ba sẽ thay con xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Cảm ơn ba, Uất Noãn Tâm có chút ấm lòng. Nam Cung Nghiêu, cậu ta không sao chứ? Không có, anh ấy đã ra tay xử lý CS, chuyện này, ba không cần lo lắng. Vậy thì tốt, Uất Kiến Hùng không nói tiếp cũng không cúp điện thoại có chút do dự. Uất Noãn Tâm liền hỏi, ba có chuyện gì muốn nói phải không? Cách chương.